Chương 1173, mụ mụ tiện lợi. Cầu toàn định. Chương 1173, mụ mụ tiện lợi cầu toàn định mà thời gian rất nhanh là đến xế chiều, nhà trẻ Giáng sinh sẽ chính thức bắt đầu. Bất quá, nói là Giáng sinh biết, cũng không hề giống đúng lần trước buổi biểu diễn. Nhà trẻ Giáng sinh sẽ nói một cách thẳng thừng, chính là một ít nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng tiến lên đi biểu diễn một chút, sau đó sẽ cùng các gia trưởng cùng nhau ở trong vườn trẻ làm một ít trò chơi mà thôi. Đồng thời, cái này một cái cùng gia trưởng trò chơi, mới là trong đó kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Lúc này đây Hina biểu diễn cũng không có cái gì, chỉ là theo chân một đám bằng tuổi nhau tiểu bằng hữu cùng nhau ở trên đài nhảy lên cô nuôi dạy trẻ trở nên khả ái vũ đạo mà thôi. Bất quá, tuy là cái này một cái vũ đạo biểu diễn cũng không thế nào chỉnh tề. Thế nhưng, vài cái khả ái tiểu cô nương cùng nhau nhảy khả ái vũ đạo, vẫn là mê đến không ít người. Nhất là có không ít gia trưởng, càng cao hứng hơn đến đứng lên, thay nhà mình bên trong hải tử ra có. Nha nếu như là sổ dạ không có lôi kéo lời nói, Trương Tường chỉ sợ cũng muốn một cái tương đối nóng di chuyển ra trưởng một dạng, cùng nhau nhảy dựng lên thay nhà của mình hài tử cố gắng lên. Mà làm xong trò chơi sau đó, hơn nữa Giáng sinh màn kịch ngắn biểu diễn, thời gian cũng đã là quá khứ đại khái hơn 4 giờ thời gian. Sau đó, chính là mọi người cùng nhau cùng người nhà ăn Giáng sinh tiện lợi thời điểm. Mà nhưng vào lúc này, mọi người cũng là đưa mắt tập trung đến Giáng sinh liền làm phía trên. Cũng muốn ăn tiện lợi người mặc phiêu dầu phục sức Hina, ngồi ở Trương Tường trong lòng, vẻ mặt mong đợi nhìn thả ở trước mặt mình tiện lợi hộ. Bởi vì tiểu hài tử tử dung dịch tiêu hóa, hơn nữa tham gia biểu diễn duyên cớ. Nguyên buồn đã là ở tiện lợi làm hảo thời điểm, cũng đã là ăn non nê Hina, cũng là lại cảm thấy đói. Được, tốt, tỷ tỷ gọi ngay bây giờ mở tiện lợi cho ngươi ăn a. Sổ dạ đem tiện lợi hộp bên ngoài dùng để tiến thêm một bước giữ ấm vải bông mở ra. Đem kia một cái từ giải cả học tỷ mang tới tiện lợi hộp đem ra. Đó là một cái vô cùng lớn tiện lợi hộp, phơi bày hình vuông, đại khái đường kính có hơn 40cm hết thảy. Đồng hồ trên mặt khắc lấy không ít văn lộ, nhan sắc phơi bày hắc sắc cùng màu đỏ lẫn nhau thay thế, có một loại phong cách cổ xưa cao quý chính là cảm giác ở trong đó. Thế nhưng, mọi người nhưng đều là cũng không có làm cho này một cái tiện lợi hộp mà cảm thấy quan tâm. Mọi người chú ý chỉ có một chút, đó chính là tiện lợi trong hộp thức ăn mà thôi. Mọi người rất muốn biết, Hina đến cùng thích người nào làm sự tình. Ở đem tiện lợi hộp bỏ vào ở giữa sau đó, Sổ Dạ liền đem tiện lợi hộp mở ra. Hoa Hina cặp kia đen nhánh lớn mắt sáng rực lên. Bởi vì, cái này một cái tiện lợi trong hộp có Hina thích cơm nắm tử. Sổ Dạ từ bá mẫu kia học được chiên dầu thịt, giải cả tiểu thư làm khoai tây xạ dạ, bá mẫu am hiểu nấu ăn. Còn có kỳ tạ hạ dạ ra nhận được chan quái dê tê đồ ăn, cũng có mưu làm có thể yêu điều khắc trứng gà luộc, hạ nạ bì tiểu lò lì làm viên thịt. Bất kể là kia giống nhau, đều là hí nạ thích, hoặc là đã từng nói là ưa thích thức ăn. Hoa, thật nhiều thức ăn á hí nạ cao hứng kêu lên. Ha ha, thích đi, đây chính là mọi người bang hí nạ cùng nhau chuẩn bị á hài lòng á Trương Tường mở miệng hướng về trong ngực hí nạ, vui vẻ nói rằng. Ừ. Vui vẻ Hina hưng phấn gật gật đầu. Bất quá, vừa lúc đó, từ Trương Tường đám người trước mặt, cũng là đột nhiên chạy tới một đứa bé. Trương Tường nhớ kỹ, đó là một người tên là tiểu mỹ nữ hài tử, hình như là Hina cùng lớp đồng học. À, Hina, ngươi nơi đây nhiều như vậy ăn ngon a. Cái kia có màu hồng áo choàng phát, tuổi chừng cũng là 3 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, chạy tới Hina trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Hina hỏi. A đúng tiểu Mỹ A Hina nhìn người đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Sau đó, nàng chỉ có trả lời nổi lên vấn đề của đối phương tới. Ừ, nơi này là sổ dạ tỷ tỷ, nữ tỷ tỷ, hạ nạ bị tỷ tỷ, tiểu cứu cứu, giải cả tỷ tỷ rất nhiều người, cùng nhau bang Hina làm A Hina vui vẻ bị hoa hai tay, hướng cùng với chính mình bằng hữu huyền liền rượu. Hoa, thật là lợi hại A màu hồng phát tiểu cô nương mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Ừ, được rồi, tiểu Mỹ, có muốn tới hay không ăn chung một điểm A Hina hai mắt sáng trong suốt về phía tiểu Mỹ mời. Ừ, tiểu Mỹ gật đầu. Sau đó, đưa ra đầu, đem Hina đưa cho nàng một viên viên thịt cho nuốt vào. A ăn thật ngon A so với ta mụ mụ làm tiện lợi còn tốt hơn ăn A Hina thật hạnh phúc A bất quá. Tiểu Mỹ tiện lợi cũng rất phong phú đâu được rồi, tiểu Mỹ kém chút quên mất, ta là đi ra đi nhà cầu, nếu như là quá muộn trở về, mụ mụ sẽ lo lắng. Hy nạ, ta đi a. Tiểu cô nương hướng về Hy nạ cáo biệt lấy, sau đó hướng về Trương Tưởng đám người nói cảm ơn một câu sau đó, liền tiểu bào hướng về cách đó không xa một cái quầy hàng chạy đi, nhào vào một cái khuôn mặt hiện lên lấy lo lắng cô gái trong lòng. Mà nghe cùng với chính mình hảo bằng hữu thoại ngữ, Hy nạ nhìn như là rất vui sướng trả lời một tiếng. Nhưng sau đó, nàng liền có chút trầm mặc lại, chỉ là dùng cùng với chính mình trong tay tiểu cái nĩa, ở cắm cơm hộp đồ vật bên trong ăn mà thôi. Nhìn một màn này, Trương Tường đám người không khỏi cũng là trầm mặc lại. Thời gian mặc dù là quá đi lâu như vậy, thế nhưng nội tâm vết thương vẫn là rất khó khép lại à. Hơn nữa, Hy nạ cũng càng lúc càng lớn, luôn luôn không gạt được một ngày Trương Tường nhìn thoáng qua đồng dạng là trầm mặc sổ dạ cùng như, ở trong nội tâm thở dài một hơi. Bất quá, nhìn Hy nạ kia một bộ dáng vẻ trầm mặc, Trương Tường vô luận như thế nào đúng không mở miệng được. Không phải, coi như là về sau sẽ bị nhìn thấu. Thế nhưng, duy chỉ có ở nơi này hôm nay, vô luận như thế nào đều là không thể để Hy nạ thương tâm Trương Tường ở trong nội tâm hạ quyết tâm. Thế nhưng, vừa lúc đó, Sô Dạ cũng là lên tiếng. Được rồi, Hy nạ, mụ mụ có đặc biệt chuẩn bị cho ngươi tiện lợi a. Ngồi ở Hy nạ bên cạnh Sô Dạ, đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà sờ sờ trầm mặc Hy nạ đầu. Mụ mụ tiện lợi Hy nạ mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, ở khóe mắt của nàng còn lóe ra điểm một cái ánh sáng trong suốt. Rất rõ ràng, vừa mới Hy nạ cũng là ở một mình tổn thương trong lòng. Mà nhìn Hy nạ kia một bộ dáng, mọi người đều là nhịn không được nội tâm bị kiềm hãm. Tỷ tỷ Mưu nhìn Sô Dạ, tựa hồ là đang lo lắng cái gì. Mà Trương Tường cũng đúng có chút bận tâm nhìn về phía Sô Dạ phương hướng. Bất quá, Sô Dạ cũng là mỉm cười địa đối với Trương Tường đám người lắc đầu. Ánh mắt ôn nhu kia, còn có kia quan tâm Hy nạ bộ dạng, cũng là để mọi người không khỏi đúng lựa chọn tin tưởng nàng. Ừ, mụ mụ tiện lợi a. Sô Dạ vừa nói, một bên từ bên cạnh lấy ra một cái tiểu tiện làm hộp đến, ở Hy nạ trước mặt mở ra tới PS cầu thật cùng vẽ thăng A.